Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về khuya, vầng trăng trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngả về hướng tây, lạnh lùng xoay ánh sáng mê ảo xuống khu nhà mộ, tạo thành một khung cảnh nửa hư nửa thực, khiến cho Ba Tiền vốn lâu nay đã quá quen thuộc với cả hình ảnh này cũng đã phải rùng mình. Anh đã run run giọng rồi hỏi bà chủ: "Rồi mình phải làm sao với cả cô Kiều Anh đây hả bà?" Bà Anna chỉ biết buông một tiếng thở dài rồi im lặng. Yêu người cõi chết. Lần thứ hai, khi sợi dây câu cũng đã trùng xuống, thì Phi đã rút kinh nghiệm không có giật lên ngay như là lần trước, mà còn để cho đầu câu nặng hơn rồi mới giật mạnh. Sức chỉ rất mạnh, Phi phải lấy lại tư thế để không bị mất thăng bằng. Anh đã buột miệng: "Wow, con này lớn thật." Lúc nãy anh đã bị sẩy một con khi đã giật lên khỏi mặt nước, nên lúc này Phi đã quyết định không để bị hụt lần nữa. Anh cố ghì chặt tay vào một chỗ để cho lưỡi câu bám sâu vào mép của con cá. Mặc dù vậy, hình như là con cá bị mắc câu cũng đáo để lắm. Nó kéo sợi dây câu chạy vòng vòng ở dưới mặt nước. Sức mạnh của nó khiến cho Phi đã đôi lần tưởng chừng như không giữ nổi con cá. Anh ghì mạnh thêm một chút và lúc ấy thì con cá cứ từ dưới mặt nước vọt thẳng lên, làm cho Phi đã phải kêu lên: "Trời ơi, con cá lớn quá!" Con cá dính câu lớn đến ngoài sức tưởng tượng của Phi và cả những người đậu ghe gần đó. Họ la lên: "Quấn cần câu vào gốc cây đi, buộc nó lại." Phi chưa kịp làm, thì một lần nữa con cá đã lại vọt lên mặt nước như là chọc tức anh. Và rồi dây câu đã nhẹ tênh. "Trời ơi, xảy rồi." Phi kéo vội sợi dây câu lên và chán nản lẩm bẩm: "Đứt dây rồi." Sợi dây câu đã bị đứt ngang, mất luôn cả lưỡi câu. Phi vứt luôn cả cần câu đi, đứng ngay dậy trước cái sự tiếc rẻ của mấy người xung quanh. Họ nói: "Cậu sát cá lắm đấy nha, nối lưỡi câu, câu tiếp đi. Nói thật, tụi tôi ở xứ này mà câu cả chục năm nay, chưa từng có được con cá cắn câu nào lớn đến như vậy đấy. Chỉ tại dây câu nó nhỏ quá mà thôi. Hay là cậu đổi dây câu lớn của tôi đây này, lấy cái này mà câu." Nhưng Phi thì vẫn lắc đầu: "Thôi, không đến quá tam bà bận đâu, thôi tôi về đây." Anh lên xe rồi đạp đi thẳng. Tiếc thì có tiếc hai con cá câu hụt, nhưng đã xác định đi câu thì chỉ để giết thời gian mà thôi. Nên vài phút sau thì Phi cũng đã quên cái chuyện câu cá và ghé vào một quán nước ven sông mà từ hôm về đây tới giờ, ngày nào anh cũng đã ghé qua. Không phải bởi thức uống nước ở đây ngon hay là khung cảnh nên thơ, mà chỉ vì là cô chủ quán. Sống ở thành phố lâu năm, quen rất nhiều cô gái đẹp, nhưng phải công nhận là chưa bao giờ Phi nhìn thấy một cô gái nào xinh xắn và quyến rũ đến lạ thường như cô gái này. Vừa dừng xe lại thì Phi đã nghe từ trong quán có tiếng nói vọng ra: "Cậu làm cho người đẹp giận rồi kia kìa." Phi vừa bước vào quán thì hỏi ngay: "Mỹ Lan đâu?" Chị chủ quán nghiêm giọng nói: "Nó giận dữ cậu từ sáng tới giờ nên không có ra bán hàng đó. Giận thật đấy." Phi ngạc nhiên: "Ủa? Em đâu có làm gì đâu mà giận." "Chuyện cậu đi câu cá. Hôm qua cậu nói là sáng nay đi câu cá mà nó giận liền kia kìa. Bỏ bán luôn cả buổi tối đó." Phi phân trần: "Ơi, đi câu cá là thú vui của em mà. Cô ấy cũng biết. Mà sao lại giận chứ?" "Tôi nghe cậu hứa với cả nó là bỏ câu. Nên hôm qua nghe cậu quyết tâm đi câu bữa nay, nó đùng đùng bỏ về luôn. Cho tới giờ này mà vẫn còn không ra bán. Con nhỏ này tính khí nó vậy đó. Hễ ai làm không vừa lòng là bỏ luôn, không có nói chuyện nữa, đặc biệt là cậu đấy." Bà chủ quán biết giữa vị khách trẻ này và cô gái phụ bán với cả mình có cảm tình đặc biệt với cả nhau, mà bà ấy thì cũng đã tán đồng cái chuyện đó, nên ngầm vun quén cho họ. Mỹ Lan là cô gái hiền lành, đẹp người, lại đẹp cả nết, nên hầu như khách khứa tới quán đều mến mộ cô nàng. Trong số đó thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net